Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, quang đầu, may mắn, tang thi chưa đi đến, kia một tiếng sau liền không còn có giống lên một tiếng. Trong căn cứ cũng không có vang lên cảnh báo, Đào Lâm đi ra ngoài dạo qua một vòng, trong căn cứ thực yên tĩnh, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Cách thiên sáng sớm, chuẩn bị tốt này nọ, bọn họ chuẩn bị xuất phát, bọn họ hội cùng các ngươi đi, bên đường bảo vệ ngươi an toàn, cùng phụ trách tiếp ứng các ngươi. Đào Tiềm chỉ vào một loạt trang phục thủ vệ, cười dài nói, hắn đã che kín nếp nhăn trên mặt hiện ra một chút kiêu ngạo, đối những người này ra vẻ thực có tin tưởng. Đào Lâm không ngôn ngữ. Có thể có nhân hỗ trợ là chuyện tốt, chính là trong lòng đối bọn họ vẫn là có chút phòng bị. Kiểm kê một chút nhân sổ, xuất phát đi, quốc tự mặt mang đội. Lời này là nói với Vu Dương, bọn họ tổng cộng liền 6 cá nhân, kiểm kê đứng lên cũng đơn giản. Vu Dương đảo qua, hốt nhíu nhíu mày, Lưu Mục không có tới, Lưu Mục. Người này hiện tại có chút quái gở, đối ai đều lạnh lẽo. Tối qua hắn cũng là trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay thế nhưng không có tới. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Mọi người đều là tâm sinh cảnh giác, nhất là Đào Lâm. Nàng đối này căn cứ vốn là có mang nghi ngờ, lúc này tự nhiên lại khẩn trương, đang muốn mở miệng. Trong hành lang truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm mà ni. Lưu Mục bước nhanh chạy tới. Hôm nay, hắn thoát kia thân màu đen liên mạo sam, mặc một thân vận động trang. Dưới chân là giày thể thao, trên đầu đủ mọi màu sắc, tóc đều thế hoàn, thành một người đầu trọc. Nhất sửa ngày xưa lôi thôi âm trầm, thập phần thích lạc rõ ràng. Tất cả mọi người giật mình xem hắn, thế nào cả đêm không thấy liền biến thành như vậy, nhân giống như cũng sáng sủa. Loại cảm giác này thực quỷ dị, giống như là thay đổi cá nhân dường như. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người mở miệng. Đào Lâm trừ trừ cái mũi nhỏ, càng thêm kỳ quái. Trên người hắn huyết tinh khí không có, cả người trừ bỏ mặt không thay đổi, giống như sở hữu địa phương đều đổi qua, thập phần kỳ lạ cổ quái. Các ngươi nhìn cái gì? Lưu Mục kỳ quái xem bọn họ, tùy tay túm một chút chính mình góc áo, trên mặt lại có chút đỏ ửng. Đào Lâm lắc đầu không nói. Vu Dương tựa tiếu phi tiếu nói, không có gì, chính là sợ hãi than mà thôi. Cả đêm không thấy, tóc cư nhiên sẽ không có, xem còn đỉnh bóng loáng. Người bình thường cho dù thế đầu cũng sẽ lưu lại một chút nhỏ vụn tóc cặn bã, ít nhất lộ chân lông là thấy được. Không có khả năng như vậy bóng loáng, như là một cái lột xác trứng gà bình thường bóng loáng, phỏng chừng đều có thể phản quang. Mọi người ầm ầm cười. Lưu Mục sờ sờ chính mình quang đầu, xấu hổ, đích xác, hắn này tóc không phải thế, mà là tối qua rớt. Tối qua uống thuốc xong sau hắn liền biến sống không bằng chết, cuối cùng thật sự chịu không nổi liền đau hôn mê, chờ tỉnh mới phát hiện chính mình tóc tất cả đều rớt, nhưng là làn da biến tốt lắm. Trên thân thể xanh tím kinh mạch cũng nhìn không tới. Làn da dày độ đã có thể cho hắn xuất ra gặp người. Hắn thật cao hứng. Tuy rằng là cái đại quang đầu, nhưng là có thể gặp người này đối chính mình mà nói chính là điểm rất tốt chỗ. Cho nên tâm tình vô cùng tốt hắn. Cũng là không để ý mọi người vui đùa. Mọi người có chừng có mực. Nở nụ cười một trận sau, liền xuất phát, như trước là quốc tự mặt mang đội, đi tốt đàng trước mặt. Đào Lâm đợi nhân theo sát sau đó, hắc y nhân thiện hậu, Lưu Mục Y cũ cô Linh Linh đi ở phía sau. Lâm Xuất Môn, hắn quay đầu nhìn Đào Tiềm, hơi hơi vuốt cả mờ ni Đào Tiềm vẫy vẫy tay, buông tay, khóe môi tránh qua một chút, cười lạnh. Hắn đối chỗ này rất quen thuộc, đi đứng lên ngựa quen đường cũ, dọc theo đường đi gặp được vài cái giải rác tang thi. Đều bị Vu Dương đợi nhân lặng yên không một tiếng động xử lý điệu. Rất xa, Đào Lâm liền nhìn đến một cái cao ngất kiến trúc. Đó là một cái vòng tròn hình, giống cái hải đăng giống nhau kiến trúc. Đến gần nàng tài nhìn ra cái kia kiến trúc đúng là viện khoa học lầu chính. Càng để sát vào viện khoa học, huyết tinh khí lại càng trọng. Đào Lâm cái mũi không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể xuất ra cái khẩu trang đổi. Nhưng là thứ này cũng không quá cách vị, chỉ có thể là có một ít còn hơn không. Viện khoa học, tường, viện, cao ngất, cửa đổ thật dày tường đất, đem nguyên bản cửa sắt cố định ở trong đó lấy làm chống đỡ. Phụ cận trên đường, nơi nơi đều là vết máu cùng thi thể, có tang thi thể, cũng có người loại thi thể. Chẳng qua nhân loại thi thể trên đầu đều có bổ thương, nhưng là không có đổi thành tang thi. Này là chúng ta thanh lý. Tang thi nhiều lắm, hơn nữa đều tập trung ở trong này. Quốc tự mặt dầu dĩ nói, xem thượng đồng bạn thi thể, rất chút không đành lòng. Các ngươi đã tới nơi này, Từng Long ra tiếng. Tới nơi này tìm tư liệu, Quốc tự mặt nhưng là không có gạt Từng Long. Các ngươi lần này đi vào, nhất định phải đem đường giáo sư mang xuất ra. Hắn trong tay có trực tiếp tư liệu, đối chúng ta hữu dụng nhất. Từng Long gật gật đầu. Này bản là bọn họ mục đích, tự nhiên không sẽ cự tuyệt. Đứng lại tường viện hạ là có thể nghe được bên trong giống tăng thi tiếng hô lộn xộn, lại la hét ầm ĩ khó chịu. Bên trong tăng thi rất nhiều, nếu có thể, các ngươi có thể thanh lý một chút lại đi vào. Quốc tự mặt đề nghị. Vu Dương chạy mau hai bước, đạp tường mặt nhảy dựng, bắt lấy đầu tường nhảy lên đi. Lập tức bị mãn sân tang thi sợ ngây người. Bên trong chi chít ma mật tràn đầy tang thi, nhân tệ nhân, một cái kề bên một cái, có thể so với thập nhất hoàng kim chu cảnh khu, đếm đều đếm không hết. Cho dù Đào Lâm có kết giới, bọn họ cũng tệ không đi vào. Cũng may mắn nơi này tường viện rắn chắc, là trực tiếp đổ bê tông thành. Nếu không nhiều như vậy tang thi đã sớm đem tường viện đẩy ngã. Vu Dương, thế nào? Đào Lâm hỏi. Vu Dương lắc đầu, bên trong tang thi ít nhất cũng là nhị giai, cao tứ giai ngũ giai đều có. Một cái tứ giai tang thi cùng một đám tứ giai tang thi này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Một cái tứ giai tang thi, một phen hỏa thiêu đã chết. Một đám tứ giai tang thi cũng không dễ dàng như vậy tiêu chết. Ta dị năng cường độ không đủ, làm không được dây sát. Vu Dương nhảy xuống, bất đắc dĩ nói, nếu làm không được dây sát, liền có thể hội đối toàn bộ viện khoa học tạo thành phiền toái. Nhất là Vu Dương hỏa quá mức lợi hại, khả năng hội đối kiến trúc tạo thành không thể chữa trị hư hao. Bọn họ không rõ tình huống, thậm chí đều không tìm được nhân. Như vậy Mậu vội vàng trong lời nói, nói không chừng hội đem Đường Khiêm cũng mai ở bên trong, đến lúc đó liền phiền toái. Kia, không bằng nhường ta thử xem. Lục Hiên đề nghị. Hắn hỏa cùng Vu Dương bất đồng, hắn hỏa độ ấm thấp, thiêu tang thi trong lời nói sẽ không đối kiến trúc tạo thành tổn thương. Hiển nhiên càng thích hợp một điểm. Mani Vu Dương lắc đầu. Ngươi có biết bên trong có bao nhiêu tang thi sao? Chi chít ma mật từng cái góc đều là. Cho dù dùng hỏa thiêu, cũng muốn thiêu mấy ngày. Huống chi, Bên trong tứ giai ngũ giai tang thi cùng ngươi trong ngày thường thiêu chết này tang thi không giống với hỏa diễm độ ấm không đủ. Cho dù liên tục thiêu, cũng muốn so với trong ngày thường dùng thời gian dài. Chúng ta liền như vậy vài người. Ngươi cho là chúng ta có thể chờ ngươi một chút thiêu bọn họ sao? Đến lúc đó thiêu không chết bọn họ, tao ương liền là chúng ta, này cũng không được, kia cũng không được, kia làm sao bây giờ? Từng Long cũng là tức chết rồi. Hơn nữa nghe được Vu Dương nói bên trong thật nhiều tứ giai ngũ giai tăng thi thời điểm. Hắn liền não nhân đau, rất kỳ quái. Rõ ràng bên ngoài tang thi bất quá 2-3 giai, thế nào nơi này bị nhốt tang thi so với bên ngoài du đãng tang thi còn lợi hại. Này không bình thường, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.